Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở tiểu thư, tại sao em ở trong này? Không để ý Địch Kiệt ở một bên tìm mọi cách giải thích, anh chuyển sang Sở Mạn Hà. Có lẽ hai người bọn họ sẽ có người tương đối thành thực. Em mang áo khoác tới. Cô lúng túng đưa túi giấy cho anh. Em mang đi giặt, anh lúc nào cũng có thể mặc. Anh có chuyện nhất định muốn nói cho em biết. Lương Tuấn không thèm nhìn đồ cô đưa tới, chẳng qua là hung hăng nhìn cô. Sở Mạn Hà hoảng hốt bất an di chuyển thân thể, ánh mắt không dám nhìn anh. Một là ghế salon thoải mái dường như biến thành bàn trông. Địch Kiệt đã kết hôn, anh ấy có người vợ rất tốt, không phải người thích hợp chơi trò tình trường. Anh nhìn cô, vẻ mặt như là tố cáo cô là người không mời mà tới. Mặt cô từ đỏ bừng chuyển sang trắng xanh. Cái này em biết, nhưng anh hiểu lầm rồi. Tổng giám đốc Địch chẳng qua là có lòng tốt để em ngồi đây chờ anh. Có thể giao áo cho thư ký Hồ Chi, có cần chờ trên bả vai Địch kia không? Anh giễu cợt, vẻ mặt hiện rõ một chữ cũng không tin. Em chỉ là chẳng qua. Cô nhìn Địch kia chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Hoặc là em am hiểu lại trò chơi này như tìm lộn người rồi. Từng câu từng chữ của anh tàn khốc lăng chỉ tự ái của cô. Nhìn tay mình cứng ngắc giữa không trung, Sở Mạn Hà cảm thấy khó chịu, môi dưới dường như bị cắn đến chảy máu. Mặc dù chuyện cô có ý đồ là thật, nhưng cũng không giống những gì anh nói. Chỉ cần là đàn ông liền muốn quyến rũ. Lương Tuấn, em nói cái gì đấy? Mạn Hà cô ấy. Mạn Hà. Ánh mắt Lương Tuấn sắc bén lãi khốc quét phía Địch Kiệt. Có chưa nửa ngày anh thân mật gọi tên cô ấy, có nói gì không? Anh Địch Kiệt ngớ ngẩn, ảo não muốn gõ đầu mình. Biết rõ tên tiểu tử Lương Tuấn nóng nảy giống như sư tử, đối với người nào cũng đều dương nanh múa vuốt. Cái gì không đúng, hắn không thèm suy nghĩ, cẩn thận từ lời nói việc làm. Gây chuyện thêm làm gì chứ? Thôi, hai người không cần cãi nhau. Là em không tốt, em không nên tới. Ném túi đồ lên bàn, Sở Mạn Hà cầm ví ra, xoay người ra khỏi phòng làm việc. Cô nên biết, các bạn không biết tự lượng sức mình, có ngu ngốc nhận lấy nhục nhã. Cô phải đi về nói với Sở trên đường. Cô quyết định hủy bỏ giao ước. Hắn gây ra họa từ hắn đi giải quyết. Hắn 30 tuổi nên có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhìn thân hình đột nhiên chạy như bay, tiểu Lương Tuấn mấy giây đập loạn nhịp. Trong phút chốc vừa rồi không phải là anh không nhìn thấy gì. Cho đến khi âm thanh giày cao gót biến mất ngoài cửa, anh hồi phục tinh thần. Cô khóc, anh không dám tin vào mắt mình, cô rơi lệ. Không biết tại sao sự thất vọng ân hận dâng lên. Từ nhỏ đến lớn, cá tính anh tự nhiên phóng khoáng chưa từng sợ, nhưng sợ nhất nước mắt phụ nữ. Chẳng nhẽ anh thực sự hiểu lầm cái gì? Lời Tuấn không kịp suy nghĩ, ngay sau đó đuổi theo. Nhìn hai người một trước một sau lao ra khỏi phòng làm việc, Địch Kiệt thất thần hồi lâu. Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Đủ nơi, Lương Tuấn kéo tay Sở Mạn Hà ngay trước cửa thang máy. Có chuyện gì ư? Sở Mạn Hà đứng thẳng lưng, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Anh cho là em không có tư cách để tức giận. Biết rõ cô khóc, nhưng giọng anh cũng không dịu đi. Trong trường hợp đó, dù ai cũng nghĩ vậy. Em biết là em sai, em xin lỗi được chưa? Nhìn bóng lưng cô, tiếng khí Lương Tuấn lại nóng lên. Nói xin lỗi, trong miệng nói vậy, nhưng ngay cả đầu không quay lại, chút thành ý cũng không. Nói xin lỗi hơ, bây giờ chúng ta không có bất cứ quan hệ, em không cần nói xin lỗi với anh. Vậy thì cảm ơn anh chỉ dạy. Cô du cánh tay bước nhanh vào thang máy, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ cố gắng tìm cái nút, mắt thấy cửa thang máy chậm chậm đóng lại. Chờ chút. Một cái chân thon dài đột nhiên đưa vào chắn ở cửa, ngay sau đó thân thể cao lớn chen lấn đi vào. Anh muốn em nói rõ mọi thứ. Cơ thể cao lớn của anh gần như chiếm hết không gian. Cô nói xong cũng rất rõ ràng là lỗi của cô rất áy náy, anh muốn cô nói gì nữa. Nhưng thương tâm nghẹn ở cổ họng, một câu cô không nói ra, chỉ có thể cúi thấp, tay níu lấy vạt áo, dùng trầm lặng che giấu sự khổ sở của cô. Sự yên tĩnh chết tiệt khiến Lương Tuấn mất đi tính nhẫn nại, liền nắm bả vai cô giống to một trận. Nếu đã dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm. Đột nhiên nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt, khiến anh giật mình. Cô khóc thật, khiếp sợ nhìn nước mắt như hoa lê đái vũ, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp đến kỳ lạ. Suy nghĩ của anh hoàn toàn bị rối loạn. Đáng chết. Anh buồn bực vò đầu, anh cũng không phải chưa từng gặp phụ nữ náo loạn, cho dù có kinh nghiệm tình trường lão luyện, thủ đoạn có cao minh hơn nữa, chưa từng khiến anh tâm hoảng loạn. Nhưng cô gái ngây ngô non nớt trước mắt chỉ dùng vài giọt nước mắt để phá hủy toàn bộ bình tĩnh của anh. Rồi của cô là loại phụ nữ nào? Rõ ràng phút trước nhiệt tình ôm người đàn ông khác, phút sau bày ra dáng vẻ đáng thương vô tội. Rõ ràng cảm thấy cô đang diễn kịch, nhưng nhìn gương mặt yếu đuối vô tội của cô, Lương Tuấn có cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Nếu như cô muốn hấp dẫn sự chú ý của anh thì cô đã làm được. Em thừa nhận em sai, nhưng em cùng tổng giám đốc Địch thực sự không có gì. Em chỉ tới để muốn trải áo khoác, muốn mời anh ăn cơm. Cảm ơn anh đêm đó đưa em về, còn cho em mượn áo khoác chỉ thế thôi. Nghe giọng nói cô lúc này khiến người ta nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net